Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, truy tung. Đợi cho Nha Môn dẫn một đám người đuổi tới bàng ra ngõ hẻm phụ cận thời điểm. Đội ngũ đã lần nữa mở rộng. Tô Trung mang theo Chu Thông cùng mấy cái Tam Hà Bang Bang chúng chạy đến. Hai người sắc mặt đều rất khó coi. Trần Đại Toàn, Chu Thông hai người, nói là Tô Trung chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn chơi cũng không đủ. Ba người như hình với bóng, cơ hồ tình như huynh đệ, lại không nghĩ chỉ bất quá một ngày không thấy. Vậy mà liền nhân quỷ khác đường, Phương quản sự đại ca cũng chạy đến, còn mới mặc dù thể hư lực yếu, nhưng lại có một cái võ nghệ cao cường ca ca mới dễ. Hai huynh đệ xuất thân bần gia, mới dễ bởi vì tư chất xuất chúng, vào Giang gia trở thành hộ viện, về sau càng là trở thành Giang gia nhị thiếu gia Giang Du cận vệ. Cũng là bởi vì có mới dễ dìu dắt, còn mới có thể tại quan phủ treo cái chức. Được bây giờ việc phải làm, thân huynh đệ bị giết, mới dễ tự nhiên lửa giận công tâm, hai mắt bốc hỏa, để cho người ta không dám tới gần. Bạch Đầu, một cái áo đen nha dịch từ trong ngõ tắt nhanh chóng chạy tới, hướng phía Bạch Bộ Đầu mở miệng, đã hỏi tới, hôm qua ban đêm, xác thực có người nghe được bàng tam gia truyền đến ngựa tiếng kêu. Bất quá ta vừa rồi vụng trộm nhìn, cái kia trong nội viện đã không có ngựa. Xem tới, chính là nhóm người này làm. Mới dễ hai mắt nhíu lại, toàn thân sát khí lộ ra ngoài, gân xanh gồ cao bàn tay, cũng đã đặt ở bên hông chuôi đao phía trên. 89/10, Bạch Bộ Đầu gật đầu, chỉ là trong mắt còn có nghi hoặc, bất quá bọn hắn vì cái gì giết người. Khó nói liền vì đoạt một con ngựa. Người hạ thủ thế nhưng là có nội khí cao thủ. Vì đoạt một thớt thanh tông mã giết người, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Ta mặc kệ bọn hắn vì cái gì giết người. Mới dễ đột nhiên quay đầu, đỏ bừng hai con ngươi nhìn thẳng Bạch Bộ Đầu. Ta chỉ cần bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Cho ta đệ đệ chôn cùng. Hô, quần áo phần phật. Kình phong gào thét, đứng ở chỗ ban đầu dễ thân hình thoát một cái, đã mang theo một cỗ kình phong, hướng phía ngõ hẻm phóng đi. Phương hộ vệ chậm đã, Bạch Bộ Đầu biến sắc, đưa tay dục cản, thế nào còn kịp, lập tức không thể không mạnh mẽ dậm chân. Một tiếng chú ý, mang theo một đám nha dịch theo sát phía sau vọt vào. Phía trước tiếng vang truyền đến. Cửa lớn rơi xuống đất thanh âm còn chưa ngừng, liền có tiếng kêu thảm thiết từ cái kia nho nhỏ trong sân truyền đến. Đi, đuổi theo, Tô Trung sắc mặt xanh xám, khoát tay chặn lại, cũng mang theo Tam Hà Bang người liên can vọt tới. Vừa nhập môn, liền thấy Bạch Bộ Đầu đang dắt cuống họng giống to. Chúng ta là phủ nha bộ khoái, tất cả mọi người quỳ xuống cho ta không được nhúc nhích. Nếu không, giết chết bất luận tội. Viện lạc bên trong, một đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt ngu ngơ, chỉ có hai cỗ thi thể để ngang chính giữa. Hết sức dễ thấy, đám người này một thân áo gai, giày sợi đay, sắc mặt khô héo, xem xét chính là dài lâu xuất lực thân hình nhưng không được bổ dưỡng bộ dáng. Tại bọn hắn trong tay, còn có từng dương hàng hóa. Xem ra ngay tại vận chuyển, mà vị kia mới dễ, thì đã xông vào cái kia chính giữa phòng ốc bên trong. Không thấy động tĩnh, Bạch Đầu, Lưu Di tiến đến Bạch Bộ Đầu bên người, nhỏ giọng mở miệng, không đúng a, những người này không giống như là chúng ta muốn tìm người. Đại nhân, oan uổng a, cũng không biết là ai, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, khóc lớn tiếng kêu lên. Hắn một tiếng này khóc giống như là nổi lên cái đầu, đang vận chuyển hàng hóa đám người này, cũng cùng nhau quỳ rạp xuống đất, khóc lớn tiếng quát lên, thật chẳng lẽ tính sai rồi. Bạch Đầu cũng là nhướng mày, trong lòng âm thầm cô, oanh, đúng vào lúc này, chính giữa nhà chính bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, vô số bụi mù từ trong nhà hướng ra ngoài tràn ngập. Tiếng vang phía dưới, cái kia làm bằng gỗ phòng ốc lung la lung lay, phảng phất sau một khắc liền sẽ sụp đổ. Ao ao ao, tấm ván gỗ vỡ vụn, hai thân ảnh từ trong cho bụi ngã bay mà ra, tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất, mới dễ đè nén lửa giận tiếng giống tại trong bụi mù truyền đến. Là các ngươi giết đệ đệ ta. Phi, một cái khôi ngô thân ảnh tại trong bụi mù giống to. Lão tử không chỉ giết đệ đệ ngươi, liền liền ngươi cũng đừng nghĩ công việc. Người này tay cầm hai cây thật dài liên chùy, đột nhiên run lên, liền hướng phía trước người mới dễ đập tới. Cái kia xiềng xích chừng to bằng cánh tay trẻ con, đằng trước tràn đầy dữ tợn gai sắt chùy tròn to bằng đầu người. Múa vù vù xé gió, uy thế dọa người, không có người sẽ nghĩ biết rõ. Thứ này lạc trên người mình, sẽ là hậu quả gì? Keng, đao quang lấp lóe, mới dễ đao ra như điện. Cái kia liên chùy run lên, lúc này đường cũ trở về, có thể trở thành công tử nhà họ Giang cận vệ. Mới dễ như thế nào kẻ vớ vẩn. Tứ ca, ngươi đi trước. Phía sau, một vị cầm trong tay phân thủy thứ nam tử cơ bắp gầm rú lấy đánh tới. Song thứ hóa thành lưu quang, thẳng đến mới dễ phần gáy. Nội khí cao thủ, hai người này dĩ nhiên là tất cả đều là nội khí cao thủ. Mà lại tay kia chỉ liên trùy đại hán nhất là cường hãn. Cút cho ta, mới dễ quay người bảo trảm, đao quang như thác nước, kim thiết giao kích bên trong. Cầm trong tay phân thủy thứ người kia đã phun máu bay ngược. A thủy, hô, hai cây liên chùy điên cuồng vũ động, bỗng dưng hóa thành một cỗ ô hắc long quyển. Tại tráng hán kia cuồng hống bên trong, thẳng đến mới dễ mà đi. Động thủ, bạch bộ đầu hai mắt sáng lên, đột nhiên hét lớn, bắt lấy bọn hắn, mới vừa từ trên mặt đất bò dậy sắc mặt hai người biến đổi. Một người cầm kiếm, một người giơ trường, liền đối diện đánh tới. Kiếm như bay tinh, bàn tay phiếm hắc sát trường, phi tinh kiếm, chính là bọn hắn. Lưu Di khẽ quát một tiếng, rút ra bên hông phác đao, công cành phác đao tại hắn trong tay hóa thành doanh doanh thu thủy. Chém bay cầm kiếm người, bạch bộ đầu hai tay nắm tay. Vô thành vô tức đón cái kia hắc sát trưởng đánh tới. Nội khí cao thủ, Tôn Hằng trong lòng rung động. Tại Thanh Dương trấn khó gặp nội khí cao thủ. Tại cái này nho nhỏ trong sân, dĩ nhiên là đầy giấy đều là. Cùng lúc đó, trên mặt đất quỳ trong một đám người, cũng bỗng nhiên xuyên ra năm thân ảnh. Bọn hắn thân thủ mạnh mẽ, không nói hai lời quơ lấy bên người côn bổng, liền hướng phía một đám nha dịch đánh tới. Mấy người kia võ nghệ rất rõ ràng cũng không yếu, phổ thông nha dịch hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Hỗ trợ, Tô Trung hai mắt khẽ động, đã thân như tơ liễu hướng phía một người trong đó lướt tới. Đồng thời đơn trưởng khẽ nâng, bỗng nhiên đánh ra thất bộ truy hồn trường. Dù cho Tô Trung bất học vô thuật, bị trong bang đời thứ hai khinh thường, nhưng ở phổ thông bang chúng trong mắt, hắn lại là vị thật cao thủ. Một thân võ nghệ đều là tinh diệu tuyệt học. Bành, trưởng ghìm xuống, đối thủ trong tay côn bổng lúc này đứt gãy, dư thế không dứt tiếp tục khắc ở người kia lồng ngực, đem người này oanh ra mấy mét có hơn, không thể động đậy. Chu Thông theo sát trái phải, hoa mai kiếm khiến cho cũng không kém, đặt ở Thanh Dương trấn cũng là một vị cao thủ. Đáng tiếc, ở chỗ này chỉ có thể đánh một chút ra tay. Tôn Hằng không nhanh không chậm đi theo ở đằng sau, thỉnh thoảng đạp cho hai cước, thái độ ung dung. Bạch bộ đầu, Lưu Di võ nghệ tinh thục, mà lại lẫn nhau phối hợp lẫn nhau, áp chế gắt gao đối thủ. Mới dễ bên kia, đao quang kiêu thiên như rồng, tay kia xách liên chùy đại hán liên miên gào thét, lại chỉ có thể ở trên thân tăng thêm vết thương. Bây giờ xem tới, giữa sân chiến cuộc đã định, bọn hắn bên này ổn chiếm được mới cầm xuống đối thủ, tựa hồ chỉ là thời gian quan hệ. Chỉ bất quá, đám người này hiển nhiên không có ý định thúc thủ chịu trói. Thi triển hắc sát trưởng, người kia sắc mặt tái xanh, song trưởng liền một mạch đánh ra, đem bạch bộ đầu áp chế khoảng khắc, thừa cơ quay đầu hướng phía tay kia xách liên đạp đại hán cuồng hống. Tứ ca, người đi mau, cho các huynh đệ báo thù. Vừa mới nói xong, hắn liền quát to một tiếng, cong người hướng phía mới dễ phóng đi, muốn dùng chính mình cho đối phương tranh thủ đào mệnh thời gian. Hắc sát lục hợp, trưởng kinh tầng tầng lớp lớp, một cỗ gây mũi mùi lao thẳng tới mặt, làm cho mới dễ không thể không tạm hoãn đối đại hán thế công. Đao quang nhất chuyển, hướng về người này, a, cái kia đại hán cũng biết hôm nay phe mình bại cục nhất định. Trong miệng không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời đột nhiên quay người, vung vẩy liên chùy, thẳng đến Tam Hà Bang một đám người mà tới. Bọn hắn vừa lúc ngăn chặn cửa lớn, nhanh tản ra, bạch bộ đầu biến sắc, cũng không dám chặn đường, chỉ là lo lắng giống to. Hắn biết rõ mới dễ đã là thập nhị chính kinh viên mãn, ngay cả như vậy cũng không thể tùy tiện cầm xuống đối phương. Chính mình đi lên, chỉ là muốn chết. Bành, liên chùy bay bay, hai bóng người trái phải tách ra. Đại hán mang theo kình phong điên cuồng xông mà đi. Phốp, mới dễ đao quang vừa thu lại, nhìn cũng không nhìn trước mắt thi thể không đầu, buồn bực không ra tiếng hướng ra ngoài đuổi theo. Tô thiếu gia, ngươi thế nào? Chu Thông mấy người mặt hốt hoảng đem Tô Trung dìu dắt đứng lên. Về phần một bên khác bị nện ngã xuống đất Tôn Hằng, một thời gian ngược lại là không có người lo lắng để ý tới. Ta không sao, Tô Trung nhu hòa cổ tay, một mặt may mắn thiếu gia ta khinh công vẫn được, lẫn tránh nhanh, bằng không lần này thế nhưng là có ta chịu được. Tôn Hằng, ngươi cũng không có việc gì. Đối diện, Tôn Hằng cũng gật gù đắc ý đứng dậy, cúi đầu xem xét vỡ vụn quần áo, không phải lắc đầu cười khẽ, xem ra vận khí ta tốt, vật kia chỉ là lướt qua bên cạnh đi qua. Hắn thập tam hoành luyện gần đại thành, điểm ấy va chạm còn lâu mới có thể làm bị thương hắn. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Chu Thông tùy ý nhẹ gật đầu, lại đem lực chú ý thả trên người Tô Trung. Mà giữa sân, Lưu Di đao quang chớp động, cùng bạch bộ đầu liên thủ, mấy hơi thở liền đem đối thủ cầm xuống. Bạch đầu, Lưu Di tại bên hông một vệt, trong lòng bàn tay hiển hiện một cái bình thuốc, trên mặt hì hì cười một tiếng. Vô vị tán, một canh giờ không tán, coi như phương hộ vệ không đuổi kịp, hắn cũng chạy không được. Hảo tiểu tử, bạch bộ đầu hai mắt sáng lên, bất quá lại là sầm mặt lại. Bất quá, người này ấy ngươi có cảm giác hay không có chút quen thuộc? Nha, Lưu Di trừng mắt nhìn, một lát sau khuôn mặt khẽ động. Phi ưng trại tứ đương gia ly hồn trùy vương hoành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.